Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, rời đi phương pháp. Có người xấu muốn tới, đi nhanh lên đi, ta cũng đã sớm không muốn tại cái này thôn rách chờ đợi. Người xấu, cùng trước đó cường đạo cùng một bọn. Diệp Vũ lại nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Không phải rồi, là cùng hung cực ác người, gọi là Bạch Vô Thường, nghe nói là hồn vương trở lên cường đại hồn sư. Ngươi mặc dù là hồn vương, nhưng ngươi còn không có khôi phục, khẳng định không phải là đối thủ. Tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Diệp Vũ nói, ngươi sớm muốn rời đi nơi này rồi. Vì cái gì? Nơi này thôn dân coi như nhiệt tình a. Nhiệt tình cái gì a? Đó là bởi vì ngươi cứu được bọn họ. Diệp Vũ hỏi, ngươi vì cái gì chán ghét như vậy nơi này? Không có thời gian giải thích, chạy nhanh đi, hiện tại thôn làng chung quanh cần phải bị thủ hạ của hắn vây quanh. Bạch Vô Thường cần phải còn chưa tới, ngươi cần phải có thể đánh lui hắn một hai người thủ hạ. Gặp thu lộ đồ vật đều đã thu thập xong, Diệp Vũ nói, ngươi đã muốn rời đi nơi này. Cái kia ta đưa ngươi ra ngoài đi. Ta dự định ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. A, vì cái gì? Thu lộ ngạc nhiên, không hiểu. Diệp Vũ nói thẳng, nơi này có chỗ địa phương thích hợp ta tu luyện. Ngươi không đi sao? Thu lộ nhíu mày, hỏi. Cái kia, một mình ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình sao? Đương nhiên có thể. Rất cảm tạ ngươi. Ta thể lực đã khôi phục không ít. Tinh thần lực cũng không có như vậy suy yếu, sẽ không tùy tiện thì hôn mê. Cái kia, vậy ngươi thường xuyên ngủ được như là người chết. Nếu có người muốn hại ngươi, ngươi chẳng phải là thì nguy hiểm. Cảm ứng được nguy hiểm ta sẽ tỉnh. Đồng thời thân thể của ta phòng ngự rất mạnh, cho dù ngủ được chết, cũng sẽ không dễ dàng bị làm bị thương. Cái này, tốt, à, vậy ta đi, lúc này. Các thôn dân chạy tới, vây quanh ở nhà gỗ bên ngoài. Thu lộ, mau ra đây. Thu lộ ra phòng không nhịn được nói. Lại tới làm cái gì? Thu lộ, chúng ta muốn mời bằng hữu của ngươi giúp đỡ. Không được, ngươi gọi là hắn đi chịu chết. Cái kia Bạch Vô Thường có thể là hồn đế, cũng có thể là hồn thánh, mà hắn chỉ là hồn vương, hiện tại còn rất yếu ớt. Các ngươi đừng suy nghĩ, tuy nhiên không biết Bạch Vô Thường thực lực cụ thể, nhưng thiếu hiệp xem ra rất lợi hại a. Trước đó không dùng võ hồn đều đem những cái kia cường đạo toàn giết. Thiếu hiệp khẳng định là loại kia siêu cấp thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Thiếu hiệp, nhất định muốn cứu lấy chúng ta a. Chỉ cần thiếu hiệp cứu chúng ta, ta mỗi ngày đều cho thiếu hiệp là một cái dê nướng nguyên con. Ta mỗi ngày cống hiến một cái heo. Sữa quay, ta cống hiến gà ăn mày. Trong nhà của ta nghèo, nhưng ta khuê nữ dài đến rất xinh đẹp. Có thể để cho ta khuê nữ làm thiếu hiệp nha hoàn. Đi nhà ta ở, cam đoan mỗi đêm ổ chăn đều là ấm. Các thôn dân gặp Diệp Vũ trước đó như vậy có thể ăn. Cảm thấy Diệp Vũ là cái ăn hàng, liền ao ao phải dùng mỹ thực báo đáp. Nghe ngoài phòng thôn dân tiếng la, Diệp Vũ đều nghe đói bụng. Thu lộ trực tiếp trở về phòng đóng cửa lại. Các ngươi đi nhanh lên, thiếu hiệp lần này không thể giúp. Thu lộ, ngươi hỏi thăm thiếu hiệp có thể hay không vượt cấp chiến đấu. Thiếu hiệp là cái gì võ hồn a? Cái gì loại hình hồn sư? Thu lộ nghe được đau đầu. Quá ôn, nhìn về phía Diệp Vũ hỏi, ngươi là cái gì loại hình hồn sư? Hắn cũng muốn hỏi, Diệp Vũ không đi, nàng lo lắng Diệp Vũ không có tự vệ thực lực, muốn biết Diệp Vũ là cái gì loại hình. Diệp Vũ nói, ta là phụ trợ hệ. Nhất thời, Thu lộ giật mình, ngoài thôn thôn dân cũng nghe đến, nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng, phụ trợ hệ. Bọn họ nhất thời cảm thấy không có hy vọng, bọn họ vẫn là biết thưởng thức. Phụ trợ hệ là hồn sư bên trong yếu nhất, Các thôn dân vẻ mặt đau khổ rời đi, ào ào ai thán, chúng ta hy vọng cuối cùng không có, chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao. Trong phòng, Thu Lộ tiến lên liền muốn mang Diệp Vũ đi. Diệp Vũ nói, ngươi làm cái gì? Ngươi không đi ta cũng muốn lôi kéo ngươi đi. Ngươi lại là phụ trợ hệ, vậy liền càng không khả năng là Bạch Vô Thường đối thủ. Ngươi lo lắng như vậy ta? Diệp Vũ hỏi, mới không có, thật vất vả đưa ngươi cứu được. Ngươi cũng không thể chết. Yên tâm đi, ta là có thể một quyền đấm chết hồn đế phụ trợ hệ. Diệp Vũ, để Thu Lộ trong lòng ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng căn bản không tin tưởng. Gặp Diệp Vũ không đi, bất đắc dĩ, ta đi đây, tốt, ta đưa ngươi. Lúc này, trên vách đá, phụ cận Tinh Dạ Thành. Tinh Dạ Thành bên trong đang hót trong thanh lâu. Trên lầu các nguyên một đám thanh lâu nữ tại hét lớn. Thân mặc cả người trắng áo, sắc mặt vàng như nến. Cước bộ lỗ mãng hơn 40 tuổi nam tử đi tới nơi này. Liền muốn đi vào, Vô Thường lão đại, không đi cái thôn kia sao? Đi, ta đi trước bên trong buông lỏng một chút, ở chỗ này chờ. Vâng, Bạch Vô Thường đi vào về sau, theo sáu thủ hạ thấp giọng nghị luận, Vô Thường lão đại hơn 40 còn đi loại địa phương này. Lão đại rất nhanh sẽ ra tới, dù sao lão đại ngắn nhỏ nhanh. Thật, tân nhân, người rất nhanh liền biết. 5 phút sau, Bạch Vô Thường đi ra, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói, đi thôi. Bạch Vô Thường đi ở phía trước, sau lưng thủ hạ thấp giọng cười trộm, lão đại thật đúng là ngắn nhỏ nhanh a. Còn không phải sao, chúng ta cũng đều biết. Lão đại có thể là có tiếng ngắn nhỏ nhanh. Bạch Vô Thường nhíu mày, các ngươi ở phía sau nói cái gì? Nhanh điểm, phía trước dẫn đường, thôn kia ở nơi nào? Ta dẫn đường, ta là trong lúc vô tình phát hiện lối vào, đi vào bên vách núi, sau đó dọc theo bên vách núi đi cách xa 10 dặm đi vào một cái chỗ hẻo lánh. Đi vào một tảng đá lớn trước, thủ hạ dùng lực đẩy ra, phần sau là một cái hố, nhìn xuống đi, vân vụ lượn lờ, không nhìn thấy cuối cùng. Cái này cao bao nhiêu? Vô Thường nhìn xuống phía dưới mắt, 10.000 mét, ngươi đang đùa ta, làm sao xuống dưới, liền xem như phi hành hồn đấu la hồn lực đều không đủ lấy chèo chống bay đến phía dưới cùng. Huống chi chúng ta, lão đại, ngươi nghe ta nói. Nơi này mỗi 1.000 mét sẽ có một cái kiến tạo treo ở trên vách đá bậc thang. Cái kia phụ trách dẫn người trên dưới phi hành hồn sư cũng sắp đến. Lão đại, ngươi nhìn, tới, hướng phía dưới xem xét. Chỉ thấy một vòng thân 6 cái hồn hoàn luật động hồn đế. Vẫy lấy cánh chim màu đen, bay tới, không tệ, đã thật lâu không tìm được vắng vẻ thôn làng giải trí. Lần này đi xuống, muốn chơi đến đem người trong thôn toàn bộ giết chết làm. Ha ha ha, lúc này, trong thôn, Diệp Vũ cũng biết như thế nào rời đi phương pháp. Một chỗ dưới vách đá, cách mỗi 1.000 mét có nhô lên. Như vậy bằng vào chính mình cũng có thể rời đi. Mỗi 1.000 mét nghỉ ngơi biết. Tiếp tục hướng phía trên, coi như Diệp Vũ cùng Thu Lộ mau ra thôn. Đột nhiên phụ trách vây ở chỗ này 2 cái Vô Thường thủ hạ ngăn lại. Trên thân 4 cái hồn hoàn luật động, 2 trắng lượng vàng, muốn chạy, không biết chạy sẽ chết càng nhanh sao? Ngoan ngoãn đợi trong thôn, chờ chúng ta Vô Thường lão đại tới. Diệp Vũ một cái lắc lư, 2 người kịp phản ứng Diệp Vũ biến mất lúc, đã chậm, chỉ cảm thấy bụng bỗng nhiên đau xót. Trực tiếp té bay ra ngoài, nện xuống tại cách xa 100 mét chỗ không có động tĩnh. Thu Lộ kinh ngạc, hảo lợi hại, 2 cái tứ hoàn hồn tông. Cứ như vậy bị miểu sát, vừa mới phát giác được Diệp Vũ mà nói là tại nói mò. Nhưng bây giờ hắn có chút tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,